Vì tán em gái đại ca Hắc Đảo, tôi ngày ngày nịnh hắn. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mơ màng mở video mà hệ thống gửi. Màn hình hiện lên là camera giám sát phòng họp của công tai, trong đó Giang Giao đưa một bản hợp đồng hôn nhân giả cho Hắc Dận Niên đối diện, bình tĩnh giải thích. Để có thể thừa kế tập đoàn Giang Thị, tôi phải kết hôn với một người đàn ông. Quyền lợi cổ phần có thể chia 3-7. Không cần đâu, Hắc Dận Niên lười nhìn, định đứng dậy bỏ đi, nhưng Giang Đê Ao lại nói. Ngay cả khi không vì lợi ích, anh không nghĩ đến em gái mình và người mình thích sao? Lúc này, Hắc Dận Niên dừng bước, Giang Đê Ao mỉm cười, tiếp tục nói. Anh có người mình thích, tôi cũng vậy. Cuộc hôn nhân giả này có thể che đậy mối quy an hát, ệ của chúng ta, bảo vệ An Nguyên và anh ấy không bị dư luận chỉ trích. Còn có thể mang lại lợi ích cực lớn cho anh. Cuối video, Hắc Dận Niên cầm bản hợp đồng, ánh mắt hơi đê, ao động, có chút do dự. Và thời gian hiển thị trên màn hình chính là giờ trưa hôm nay. Sau khi xem xong đoạn video này, màn hình tràn ngập những bình luận CS, ửi bới. Tiểu thư này tối qua không thuyết phục được vợ cô ta ư, Hắc Dận Niên cậu dám kết hôn à, vợ cậu sẽ biến mất đấy. Mẹ cậu không chấp nhận hôn sự này nữa. Trời đất, đừng bảo lại đi theo lối mòn nguyên tác chứ. Tôi đang xem thể loại thuần ái mà, đừng bóp méo kết cục thành thảm họa thế này. Hệ thống nhìn đám bình luận đờ, ộc hại, giọng châm chọc, chủ nhân, cậu mốc thật đấy à, đừng quên Hắc Dận Niên từ 5 năm tuổi đã là tay sắt PS. Ạt và đoán, hắn ta leo lên từ đống X, A, C, C, S, T mà thành công đấy. Cậu thật sự nghĩ hắn sẽ vì cậu mà từ bỏ lợi ích trong tay sao? Hơn nữa như những bình luận đờ, ốc trước kia đã nói, trong nguyên tác hắn còn vì lợi ích và ký. CSH, ích cậu mà kết hôn giả tạo, làm sao cậu chắc chắn được sau khi Giang Đê, Ao đến Hắc ra, hắn sẽ không y như kịch bản ngôn tình của tôi, kết hôn trước yêu sau. Tôi nghẹn ngào, đến bây giờ, hoàn toàn không thể phản bác lại lời hệ thống. Nó thở dài, hãy tiếp tục thuyết phục, chủ nhân à, đến lúc đó thì khóc cũng không kịp đâu. Chi bằng tiếp tục hợp tác với tôi đi, tôi còn nhiệm vụ mới đây. Chinh phục nữ chủ thế giới này xong là cậu hoàn toàn tự do, còn được nhận 30 triệu tệ tiền thưởng. Cho tôi thêm thời gian, tôi quay mặt né tránh đám bình luận, giọng khàn đặc. 5 ngày nữa, tôi sẽ trả lời. Tối hôm đó, Hắc An Nguyên đến biệt thự tìm tôi. Cô ta nói dù cố hết sức vẫn không thuyết phục được Giang Đê, Ao quay về, giờ chỉ còn cách trông cậy vào tôi khuyên can Hắc Dận Niên. Cô ta hy vọng dù thế nào tôi cũng phải ngăn cuộc hôn nhân giả tạo này. Nhưng tôi xin lỗi, không thể đáp ứng yêu cầu của cô ta. Hắc Dận Niên mãi đến tối hôm sau mới trở về. Gần đây anh dường như rất bận rộn, bình luận nói ông Giang không hài lòng vì hôm đó anh bỏ đi đột ngột, nên gây cho anh không ít phiền toái. Anh giải thích với tôi như vậy, không hề nói dối. Sau khi giải thích xong, anh không nói không rằng đờ, ẻ tôi xuống giường hôn. Hơi thở nồng nặc quấn lấy tai tôi. Chàng Yến, giờ chúng ta là quy, an hát, ệ gì, vẫn là huynh đệ tốt hả, hả? Trả lời đi, tôi lật tay che miệng đã bị hôn sưng đỏ lắc đầu. Hắc Dận Niên mới hài lòng hôn lên trán tôi, khen tôi ngoan ngoãn. Xuống lầu, anh nhíu mày nhìn mâm cơm thanh đạm. Em đổi khẩu vị rồi, em đã lừa anh, tôi cố tia lửa muốn anh nổi gì. Ẩn, thực ra trước giờ toàn là em. Trước đây em thích ăn cay, nói anh thích chỉ là bịa đặt. Em còn mượn danh, anh thích, để em mờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ua đủ thứ đồ chơi, chất đầy phòng AD calcium. Anh xoa đầu tôi, khóe mày dâng nụ cười. Những chuyện này anh đều biết, còn thấy em ngốc mà đáng yêu. Sau đó Hắc Dận Niên còn vào bếp nấu mấy món tôi thích ăn, ngồi cùng tôi dùng cơm. Hệ thống bảo tôi đừng để mắt mờ vì lớp vỏ dịu dàng giả tạo của anh. Bản chất đa nghi tê, àn bê, ảo mới là con người thật của anh. Lần này tôi muốn phản bác hệ thống, nhưng nghe giọng Hắc Dận Niên đối diện cất lên thận trọng. Trang Yến, em có ngại nếu anh có một người vợ giả trên danh nghĩa không? Cách chương.